Chương 1382, mở ra phong ấn, 1. Không sao. Nguyên Bảo khoát tay, nói với Tứ Bảo, sư huynh bảo đệ giám thị bọn Ngọc Cơ Tử, đệ liền luôn đi theo, vừa rồi thầy trò ba người bọn họ cơm nước xong, liền tới nơi này, lén lút, đệ không dám theo quá gần, liền ở đây chờ hai người tới rồi nói sau. Nói xong chỉ một bụi cây ở chỗ sâu trong khe núi, cành lá che tầm mắt, dẫn tới cái gì cũng không thấy, ba đại nam nhân chạng vạng đến nơi đây, khẳng định có vấn đề. Tứ Bảo nói, mọi người cũng đều đồng ý. Nhưng nếu cứ như vậy đi qua, khẳng định sẽ bị phát hiện. Ba người thương lượng một phen, quyết định tử thủ, dù sao nơi này chỉ có một con đường, bọn hắn nếu đi ra, khẳng định nhìn thấy. Sau đó lại vào điều tra. Trước mắt cũng chỉ có như vậy, vì thế ba người ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, câu được câu không tán gẫu, đợi khoảng nửa giờ, trong lùm cây truyền đến một trận động tĩnh, ba người vội vàng hạ thấp người xuống, mai phục giữa cây cối, có ba người đi ra. Nương ánh trăng, Diệp Thiếu Dương đánh giá, thấy cầm đầu là một lão đạo sĩ để râu chữ bác. Hình dung đáng khinh, lúc trước lão ép Thanh Vân Tử theo lão cùng nhau tìm kiếm đạo phong, Diệp Thiếu Dương từng gặp lão một lần, biết chính là Ngọc Cơ Tử, hai người trẻ tuổi phía sau, tự nhiên chính là đệ tử của lão, ba người này vội vàng đi ra khỏi khe núi, đứng lại ở cửa khe, Ngọc Cơ Tử phất phất tay, một đệ tử trong đó rời khỏi trước, hướng phía phòng khách đi đến, qua hơn 10 phút, Ngọc Cơ Tử cùng một người khác rời khỏi sau, người nọ trước đó là dò đường. Tứ Bảo thấp giọng nói, làm thần bí như vậy, khẳng định không phải làm chuyện gì tốt, đi, chúng ta xuống xem chút. Xuống đến trong khe núi, Tứ Bảo nói Nguyên Bảo ở lại cửa khe canh chừng, mình và Diệp Thiếu Dương cùng nhau tiến vào khe núi, theo phương hướng ba người bọn Ngọc Cơ Tử vào chui vào lùm cây, cây cối sum xuê, không chỗ đặt chân, ba người chui ra ngoài, thấy phía trước là một vùng đất ẩm, mọc một cây liễu thật lớn, cậu nói, bọn họ ở đây làm gì? Tứ Bảo nói thầm, không biết, nhưng tôi vừa chú ý tới, để dạy bọn họ tất cả đều là bùn, nơi này khẳng định có dấu chân, chúng ta tìm một phen. Cây liễu ở đỉnh đầu chặn ánh trăng, cái gì cũng không thấy rõ. Diệp Thiếu Dương vì thế từ ba lô cầm ra giấy hoàng phiếu và nến, làm một ngọn đèn chông, xách trong tay chiếu sáng, theo Tứ Bảo không lưng bắt đầu tìm kiếm ở trên mặt đất. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân hỗn độn, hai người phân tích hồi lâu, mới tìm được quỹ tích hành động của bọn họ, người cũng đã tới dưới tàn cây liễu, bùn đất nhão, có dấu vết bị đào ra. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau một cái, đào ra xem. Tứ Bảo tùy tiện tìm một khúc gỗ, bắt đầu đào đất, bùn đất ẩm ướt, rất dễ đào, chỉ chốc lát đã đào ra một cái hố sâu mấy chục cm. Tứ Bảo cũng không biết đào vỡ cái gì, một dòng chất lỏng phun ra. Trong tay Diệp Thiếu Dương vẫn luôn cầm Thái Ất Phất Trần, đề phòng phía dưới có tà vật gì, tùy thời chuẩn bị ứng phó có chuyện xảy ra, bởi vậy phản ứng cực nhanh, chất lỏng vừa phun ra, Thái Ất Phất Trần lập tức quét ngang ra ngoài, đem đợt chất lỏng đầu tiên gạt bay. Trải qua một cái giảm sốc như vậy, hắn và Tứ Bảo lập tức lui ra, tôi hình như đem cái gì đào thủng rồi. Tứ Bảo thầm nghĩ, trên Thái Ất Phất Trần toát ra khói trắng, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, là này chất lỏng dính đến trên phất trần bị bốc hơi lên thành khí. Trong chất lỏng này ẩn chứa tà khí cường đại, Diệp Thiếu Dương vươn ngón tay, hắm một chút, liếm một cái, vừa tanh vừa thối, nhổ ra ngoài nói, thi du. Cũng không biết bỏ thêm cái gì. Tứ Bảo nhíu mày nói, sao có thể có thi du chứ? Chờ thi du chảy hết, hai người đi lên phía trước, dùng gậy lây một cái, từ trong hố đất cậy ra một cái hộp gấp bằng giấy, bốn phía dùng giấy hoàng phiếu dán lên, một tầng trên đỉnh thủng cái lỗ, là chỗ bị Tứ Bảo trước đó đào ra. Hai người ngồi trên mặt đất, nhìn cái hộp giấy kỳ quái này, ba kẻ dở hơi kia chuyên môn chạy đến nơi đây. Chẳng lẽ chỉ vì chôn hộp giấy này? Thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Tứ Bảo phát biểu nghi vấn, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn chằm chằm, đúng lúc này, lòng bàn tay trái truyền đến một luồng ấm áp, nâng bàn tay nhìn qua, trong vài đạo hồn ấn một đạo màu sắc nhạt nhất, tiếp cận trong suốt đã sáng lên, Tứ Bảo nhìn qua, cũng hiểu chuyện là thế nào, vội vàng hỏi, là chanh tử tìm chúng ta sao? Đây không phải hồn ấn của chanh tử, là của Trần Lộ. Cái gì? Diệp Thiếu Dương không để ý thi du, nhắc hộp giấy lên một phát, đem đèn trong ghé lên. Ở cái đáy hộp giấy, một mảng đen tuyền đang hòa tan, Diệp Thiếu Dương mò một phát, chưa vớt lên được, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một tấm linh phù, vẽ vài nét bút, nhấc mảng sự vật đó lên, đưa đến trước mặt nhìn kỹ, tóc. Tứ Bảo kêu lên, tóc của Trần Lộ. Diệp Thiếu Dương ngữ khí ngưng trọng, nghiến răng nói, Trần Lộ quả nhiên ở trên tay đám người này. Nói xong đứng dậy, muốn trở về, Tứ Bảo biết hắn muốn làm gì, đứng dậy giữ chặt hắn nói, cậu đừng kích động, bọn hắn không có đạo lý làm gì Trần Lộ, chúng ta trước hết nghĩ một chút. Bọn hắn vì sao phải đem tóc Trần Lộ chôn ở chỗ này? Bị hắn khuyên như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng tỉnh táo lại, đem sự tình suy nghĩ một lần, đúng vậy, vì sao phải đem tóc Trần Lộ chôn đi, còn đặt ở trong hầm, nhìn tóc Trần Lộ rắc vào trên linh phù hòa tan từng chút một, trái tim Diệp Thiếu Dương cũng co thắt lại, nhìn xem trong hố còn có cái gì. Hai người tiếp tục đào hố, rất nhanh đào ra một vật giống như tấm khiên, thử nhấc một lần không nhấc lên được. Diệp Thiếu Dương không dám làm mạnh, từ bên cạnh bắt đầu đào. Lúc này mới phát hiện ở bốn góc tấm khiên này đều tự nối với hai sợi dây đồng, đóng đinh vào trong lòng đất. Mặt trước tấm khiên có không ít phù văn phức tạp, là khắc lên, Diệp Thiếu Dương phân biệt một phen nói, đây là một cái phong ấn, dùng đồng thau định tâm, trấn thủ tà khí, đem tà khí hoàn toàn ngăn cách. Diệp Thiếu Dương do dự một phen, ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo, có làm không? Cậu là nói, mở ra phong ấn. Trần Lộ có lẽ có thể ở bên dưới. Tứ Bảo nói, cậu là nói, Ngọc Cơ Tử đem Trần Lộ phong ấn ở dưới này, vì sao làm như vậy? Không biết, mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Nhưng mà, cậu nghĩ tới chưa, nếu đây là âm mưu nào đó, dưới này nếu phong ấn ác quỷ lệ yêu gì? Vậy thì thế nào, có thể bị bọn họ phong ấn, chung quy không thể là cấp bậc yêu vương chứ? Lại nói cũng tìm tới nơi này rồi, cho dù hy vọng rất nhỏ, tôi cũng phải thử một lần. Nói cũng đúng, cậu mở ra xem chút đi. Tứ Bảo nói xong, lấy ra kim văn bình bát, lui về phía sau hai bước, làm sẵn chuẩn bị tiến công, đồng thời mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở trên cây liễu tán thật lớn trên đỉnh đầu, đột nhiên phát hiện cái gì, lớn tiếng kêu lên, đợi một chút.